Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, 98, Chu Tiểu Bạch tốc độ đã đạt tới nhân loại có khả năng tới cực hạn phạm vi ở ngoài. Nàng cơ hồ như là thuần di giống nhau đi tới Tô Thiện trước mặt. Nhưng mà sau vươn tay song trưởng chặn Tô Thiện đường đi. Nàng vẻ mặt lạnh như băng xem Tô Thiện. Kia trương thanh tú gương mặt trên lộ ra một ít dữ tợn chi ý. Tô tiểu thư, ta không là đã từng nói với ngươi sao? Không được tiếp qua đi, ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu lời nói của ta sao? Vẫn là nói ngươi là cố ý ở theo ta đối nghịch. Chu Tiểu Bạch ngữ khí không chút khách khí, bên trong toát ra đối Tô Thiện không chút nào che lấp nồng đậm ác ý. Nàng tựa hồ đã lười lại làm bộ. Triệt để cùng Tô Thiện xé rách mặt, Tô Thiện ánh mắt dừng ở Chu Tiểu Bạch trên người, thấy mặt nàng đối với bản thân lộ ra này ác ý tràn đầy bộ dáng. Tô Thiện cũng không có quá lớn phản ứng, nàng cao thấp đánh giá đối phương một phen, nhàn nhạt mở miệng nói, Chu Tiểu Bạch, ngươi cho là ngươi có thể ngăn được ta sao? Chu Tiểu Bạch sắc mặt nháy mắt thay đổi, trong mắt lộ hung quang. Nàng cắn chặt răng, lớn tiếng nói, Tô Thiện, ngươi cho là ngươi là ai? Ngươi làm sao mà biết ta ngăn không được ngươi? Ngươi không khỏi cũng quá tự tin. Tô Thiện nhíu mày, nói, ngươi không là biết tên của ta sao? Ngươi còn hỏi ta là ai? Ta nói ngươi ngăn không được ta, ngươi liền ngăn không được ta. Không tin lời nói. Ngươi có thể thử xem Monster, lúc này Tần Vinh cùng Tiền Tùng hai người cũng đi tới Tô Thiện. Trước mặt, hai người cùng Tô Thiện đứng chung một chỗ, nhìn về phía đối diện Chu Tiểu Bạch, bốn người chia làm hai cái trận doanh, lấy tam đối nhị, xem đối diện cái kia cùng trong ngày thường mặt bộ dáng hoàn toàn không cần Chu Tiểu Bạch. Tần Vinh vẻ mặt khẽ nhúc nhích, Chu Tiểu Bạch, ngươi làm sao có thể làm như vậy? Ngươi có phải không phải quên chính ngươi là cái cảnh sát? Ngươi hiện tại đang làm cái gì? Làm nhìn đến Tần Vinh tới được thời điểm, Chu Tiểu Bạch trên mặt vẻ mặt xuất hiện một lát hoảng loạn. Chính là rất nhanh này hoảng loạn sắc liền biến mất không thấy. Nàng xem cùng Tô Thiện đứng chung một chỗ Tần Vinh, cả người bộ dáng so lúc trước càng thêm điên cuồng một ít. Tiền Tùng cảm thấy Chu Tiểu Bạch hiện tại trạng thái thật không thích hợp. Hắn nắm lấy chảo đầu, cũng muốn hỏi Chu Tiểu Bạch kết quả là chuyện gì xảy ra. Chu Tiểu Bạch, ngươi kết quả là như thế nào? Hảo ngươi biến thành cái dạng này làm cái gì? Ngươi là có ý tứ gì? Tô Thiện nhìn Tiền Tùng liếc mắt một cái. Ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra tới sao? Nàng đã không bình thường, Chu Tiểu Bạch nghe vậy. Trên mặt lộ ra một chút rực rỡ tươi cười đến, Tô Thiện, ngươi dựa vào cái gì nói ta không bình thường, ta vì sao không bình thường, ta có cái gì không bình thường nhân là ngươi, ngươi không cần đem hát qua hướng trên đầu ta chụp Tô Thiện không có quan tâm này rõ ràng đã không. Bình thường Chu Tiểu Bạch, đứng ở Tô Thiện bên người Tần Vinh nhíu mày nói, Chu Tiểu Bạch, ngươi kết quả là chuyện gì xảy ra? Ngươi có phải không phải quên ngươi là cái cảnh sát, cảnh đội điều lệ chế độ ngươi tất cả đều quên sao? Vừa mới ngươi tưởng trốn đi là muốn làm gì? Nhưng mà Chu Tiểu Bạch lại căn bản là không trả lời Tần Vinh vấn đề. Mà là dùng một loại quái dị thần thái nói. Tần Vinh, ngươi không phải không tin tưởng ta sao? Ngươi đã không tin của ta nói. Ngươi cần gì phải hỏi ta những lời này? Ta nói ngươi sẽ tin sao? Tần Vinh mày nhăn càng nhanh, mi gian xuất hiện thật sâu xuyên tự ấn ký. Hiển nhiên hắn cũng phát giác Chu Tiểu Bạch là ở càn quấy. Tô Thiện cảm thấy Chu Tiểu Bạch hiện tại sở làm hết thảy sự tình đều là vì kéo dài thời gian. Nàng sở dĩ làm như vậy, có tám phần có thể là vì kéo theo bọn họ, làm cho bọn họ không cần đến phía trước cái kia tiểu nhân hoạt động trong phòng mặt đi. Tô Thiện trong đầu mặt chuyển qua này ý niệm, cũng bất chấp khác, nàng không có lại quan tâm đang nói vô nghĩa Chu Tiểu Bạch. Xoay người hướng tới cách đó không xa cái kia hoạt động phòng bước đi qua. Chu Tiểu Bạch thấy thế, theo bản năng muốn đi qua ngăn lại Tô Thiện, nhưng mà Tô Thiện lại cũng không quay đầu lại nói. Tần Vinh, người giúp ta ngăn lại nàng, lúc này Tần Vinh còn không biết đã xảy ra chút sự tình gì. Bất quá ở nghe được Tô Thiện lời nói sau, hắn theo bản năng liền chắn Chu Tiểu Bạch phía trước, ngăn cản Chu Tiểu Bạch đường đi. Nhìn đến Tần Vinh như thế nghe Tô Thiện lời nói, Chu Tiểu Bạch gương mặt trở nên càng đáng sợ lên, giữ tận sắc đi đầy Chu Tiểu Bạch mặt, nàng nguyên bản tú lệ khuôn mặt lúc này lại trở nên vặn vẹo biến hình đứng lên. Nàng vẻ mặt tàn nhẫn xem Tần Vinh, hung tợn nói, Tần Vinh, ngươi thật sự muốn cùng ta đối nghịch sao? Tần Vinh xem trước mặt đã triệt để xé rách mặt Chu Tiểu Bạch. Ánh mắt chậm rãi nghiêm túc, này Chu Tiểu Bạch, chỉ sợ cùng Quỷ Vương giáo những người đó trong lúc đó có chút quan hệ. Chu Tiểu Bạch, ngươi hiện tại quay đầu còn kịp, nhớ được thân phận của ngươi. Ngươi là một gã quang vinh cảnh sát nhân dân, không nên bị cái khác Đông Simon ở ngươi hai mắt của mình. Nhớ kỹ chính ngươi là ai, nghe xong Tần Vinh nói sau. Chu Tiểu Bạch gợi lên khóe miệng, kia trương đã vặn vẹo biến hình trên mặt toát ra quái dị đến cực điểm tươi cười đến. Nàng tựa hồ đã không nghĩ lại tiếp tục ngụy trang đi xuống. Cảnh sát này thân phận, cũng liền chỉ có các ngươi sẽ tin. Ha ha, quả thực buồn cười đến cực điểm, cũng ngu xuẩn đến cực điểm. Chu Tiểu Bạch điên cuồng mà phá lên cười. Theo nàng điên cuồng tiếng cười, thân thể của nàng bắt đầu như là thổi khí cầu giống nhau chướng đại lên. Nguyên bản một cái tiêm nhược nữ nhân rất nhanh biến chướng lớn đến nguyên lai gấp ba đại. Chính là thân thể của nàng chướng lớn, đầu vẫn duy trì nguyên dạng, cả người thoạt nhìn cực không phối hợp. Kỳ thực Chu Tiểu Bạch sở dĩ có thể đi vào Tần Vinh sở mang hình cảnh đội, hoàn toàn là vì có nàng có hậu đài quan hệ, tiến vào đến cảnh đội sau, nàng luôn luôn làm cũng đều là văn chức công tác, của nàng sức chiến đấu cũng không cường hãn, nói là chiến ngũ cặn bã cũng không chừng vì quá, nhưng mà ở thân thể của nàng phát sinh biến hóa trong giây lát này. Tần Vinh lại theo thân thể của nàng thượng cảm giác được cực độ nguy hiểm cảm giác, đang nhìn đến nàng hướng bản thân nhào tới thời điểm. Tần Vinh không có bất kỳ sơ ý, toàn lực bắt đầu phòng thủ lên, Chu Tiểu Bạch như là đạn pháo giống nhau hướng tới Tần Vinh vọt đi lại. Cực đại nắm tay hướng tới Tần Vinh mặt công đánh tới. Này nhất kích mang theo lôi đình vạn quân chi thế, tựa hồ là một vòng đem Tần Vinh đầu đánh nát dường như. Tần Vinh phản ứng tốc độ cực nhanh, nâng lên hai tay tiếp được của nàng công kích. Nhưng mà mặc dù là Tần Vinh làm đủ chuẩn bị, hắn như cũ là xem nhẹ Chu Tiểu Bạch này nhất kích. Đau nhức theo trong lòng bàn tay chỗ truyền tới, Tần Vinh cảm giác xương tay của mình tựa hồ đều vỡ vụn mở ra. Hắn bị đâm cho đổ lui lại mấy bước, mất thật lớn khí lực mới đứng vững thân thể. Trên tay truyền đến đau nhức nhường Tần Vinh sắc mặt trở nên tái nhợt một ít. Chính là hắn nhưng không có tránh ra. Như cũ kiên định chắn Chu Tiểu Bạch trước mặt, ngăn cản của nàng đường đi, Tần Vinh như vậy vài lần tam phiên đỗ lại trụ bản thân. Điều này làm cho Chu Tiểu Bạch lâm vào một loại cực kỳ táo bạo cảm xúc bên trong. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tần Vinh, trong mắt toát ra ghen ghét sắc, nàng oán hận mở miệng nói, vì như vậy một nữ nhân, ngươi chẳng lẽ ngay cả bản thân tánh mạng cũng không để ý sao? Tần Vinh, ngươi có phải không phải muốn tìm cái chết? Tần Vinh lạnh lùng xem Chu Tiểu Bạch, dùng một loại không có bất kỳ cảm tình thanh âm nói. Ta sẽ không cho ngươi thương hại của nàng, làm Tần Vinh dùng như vậy một loại không có bất kỳ cảm tình ánh mắt xem của nàng thời điểm, Chu Tiểu Bạch như là nhận đến cái gì kích thích dường như. Nàng hướng tới Tần Vinh rít gào hiểu rõ một tiếng. Nổi điên dường như hướng tới hắn vọt đi qua, lúc này Chu Tiểu Bạch hiển nhiên là hận cực kỳ Tần Vinh. Của nàng quyền cước không hề kết cấu hướng tới Tần Vinh trên người truy đi qua. Xem kia tư thế tựa hồ là muốn sinh sôi đem Tần Vinh cấp đánh chết. Nàng tựa hồ đã mất đi rồi lý trí, tuy rằng Chu Tiểu Bạch công kích toàn vô kết cấu, nhưng là hiện tại của nàng hình thể khổng lồ. lực lượng đối với Tần Vinh mà nói cơ hồ là nghiền áp tính. Hơn nữa nàng tựa hồ không cảm giác đau đớn. Tần Vinh tất cả đều dừng ở thân thể của nàng thượng. Nàng thậm chí đều không có bất kỳ phản ứng. Nhìn đến nàng này bộ dáng, Tần Vinh rất nhanh liền sửa đổi công kích phương pháp. Hắn không lại cùng Chu Tiểu Bạch cứng đối cứng, mà là áp dụng du kích chiến, vòng quanh Chu Tiểu Bạch tiến hành công kích. Chu Tiểu Bạch hình thể trở nên vô cùng khổng lồ, ở lực lượng gia tăng rồi sau, của nàng nhanh nhẹn độ rơi chậm lại rất nhiều. Ở Tần Vinh bắt đầu sử dụng du kích chiến sau, Chu Tiểu Bạch công kích trên cơ bản đã vô pháp lại dừng ở Tần Vinh trên người. Tần Vinh ở trong này kéo theo Chu Tiểu Bạch, mà Tô Thiện đã thừa dịp thành cơ hội tới đến cái kia giản dị phòng ở cửa. Làm Chu Tiểu Bạch nhìn đến Tô Thiện đã tới nơi đó thời điểm, Chu Tiểu Bạch sốt ruột lên, nàng không có lại tiếp tục công kích Tần Vinh, xoay người hướng tới một bên Nhi Tiền Tùng xông đến. Tiền Tùng còn không có theo Chu Tiểu Bạch loại này phi khoa học biến hóa bên trong phục hồi tinh thần lại, liền nhìn đến nàng lấy vĩ đại thân thể hướng tới bản thân đánh tới. Tiền Tùng cả người tóc gáy nháy mắt dựng đứng, hắn luống cuống tay chân ứng đối Chu Tiểu Bạch công kích. Bị nàng triệt để làm rối loạn đầu trận tuyến, Chu Tiểu Bạch công kích vừa vội lại mau, hoàn toàn là cái loại này không muốn sống đấu pháp. Tiền Tùng vốn liền không am hiểu công kích, ở Chu Tiểu Bạch bộ dạng này công kích hạ, Tiền Tùng liên tiếp bại lui, rất nhanh liền bị Chu Tiểu Bạch một cước đá bay. Thừa dịp Tiền Tùng ngã xuống đi cơ hội, Chu Tiểu Bạch thật nhanh hướng tới Tô Thiện chỗ phương hướng xông đến. Rời đi nơi đó, Chu Tiểu Bạch cực đại thân thể giống như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau hướng tới Tô Thiện đè ép đi. Xuống, nếu là bị nàng áp thực, Tô Thiện sợ là sẽ trực tiếp bị đè chết. Chu Tiểu Bạch tựa hồ thấy được Tô Thiện bị bản thân đè chết tuyệt vời cảnh tượng. Miệng mặt phát ra khặc khặc cười quái dị thanh, mà Tô Thiện đến hoạt động phòng nơi này sau, liền nghe được trong phòng mặt truyền đến một loại kỳ quái tiếng vang. Kia tiếng vang có chút kỳ quái, giống là cái gì vậy va chạm khi phát ra thanh âm, hoặc như là khác cái gì thanh âm, cách một cửa. Tô Thiện không quá có thể nhận rõ ràng, đang lúc Tô Thiện muốn cẩn thận đi nhận thời điểm, Chu Tiểu Bạch đã tới Tô Thiện trên đỉnh đầu phương, hướng tới nàng đè lại. Tô Thiện ngẩng đầu nhìn hướng về phía Chu Tiểu Bạch, nàng rõ ràng là cả nhân loại, nhưng là hiện tại Chu Tiểu Bạch nhìn qua đã hoàn toàn không có nhân loại bộ dáng. Nàng chính là cá nhân hình quái vật. Tô Thiện ở nàng hướng tới bản thân áp chế đến thời điểm, nâng lên chân hướng tới Chu Tiểu Bạch trong lòng đạp đi qua. Chỉ nghe đến ca băng một tiếng giòn vang, Chu Tiểu Bạch lấy gần đây khi nhanh hơn tốc độ bay đi ra ngoài. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, hết chương.